Chương 225, tiên tử dừng bước. Trong tộc cùng thế hệ, từ phụ thân trong phòng đi ra ngoài, Liêu tướng Nguyên liền biết, cha hắn khẳng định là đem những này người triệu hồi đến hỏi thăm phía trước đi qua. Nếu để cho phụ thân biết được, Khương Ly cùng Trung Sơn ba vốn là có thủ, hắn lo lắng phụ thân biết đối chính mình sư tôn trong lòng có cách hướng. Thế nhưng là, phụ thân cái phản ứng này, lại làm cho Liêu tướng Nguyên có chút ngộng. Chẳng lẽ không phải hắn nghĩ như vậy ngươi cái này sư tôn, khó lường a? Liêu tướng Thác đuổi ngủi mãi thôi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nhi tử mình. Không được bao lâu, cái này chín hoang đại địa bên trên đỉnh tiêm cao thủ châu ngồi, khẳng định có nàng một ghế ngồi. Hôm nay, ngươi có thể cùng nàng trở thành sư đồ, phần này duyên số ngươi cần phải thật tốt nắm chắc. Cha Liêu tướng Nguyên kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Liêu tướng Thác chừng một cái, ngươi đây là biểu tình gì? Liêu tướng Nguyên bị phụ thân giống tỉnh, ngượng ngùng cười nói, không phải, ta còn tưởng rằng, ta đem ngươi gọi tới, là muốn truy cứu ngươi phía trước nói láo một chuyện. Liêu tướng Thác tức giận. Hắn đứa nhi tử này, cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá lớn. Bây giờ, thật vất vả nhận cái sư tôn, không nghĩ tới người sư tôn này lá gan càng lớn cũng không phải nói láo. Liêu tướng Nguyên giải thích, cái kia Trung Sơn ba thật tính toán giết ta. Nếu không phải sư tôn kịp thời đổi tới, ta đã sớm chết. Hơn nữa, chuyện phát sinh phía sau, Trung Sơn ba thế mà sử dụng ra trúc âm thủy vực, đây không phải là muốn đem tất cả chúng ta đều hại chết sao? Sư tôn giết hắn, cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao, chuyện này, nếu không phải bởi vì ta, sư tôn cũng sẽ không ra tay, càng sẽ không đụng tới Trung Sơn ba. Nói xong Liêu tướng Thác thần sắc bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Nói xong Liêu tướng Nguyên ngẩng đầu nói, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Hừ. Liêu tướng Thác hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay cầm đồ vật, hướng trên bàn một ném. Tại tiểu tử ngươi trong mắt, phụ thân ngươi chính là loại kia tự quét tuyết trước cửa. Vì tư lợi người, Liêu tướng Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía phụ thân, tranh thủ thời gian lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Thính ngươi còn có chút lương tâm. Liêu tướng Thác tức giận. Vô luận đại nhân cùng Trung Sơn ba phía trước, có quan hệ gì? Nàng hôm nay đều là vì ta Liễu tướng thị xuất thủ. Người này, cũng là vì ta Liễu tướng thị mà giết. Trung Sơn thị muốn truy cứu cũng chỉ có thế truy cứu ta Liễu tướng thị, không thể giận chó đánh mèo đến trên người đại nhân. Cha, ngươi thật làm cho ta sùng bái Liễu tướng Nguyên một mặt khâm phục. Cút đi. Liễu tướng Thác nhìn xem nhi tử cười nói. Vâng, cha, nhi tử cái này cút. Liễu tướng Nguyên cười đùa tí từng rời đi. Cách hỏa phương bộ Liêu tướng thị ốc đảo nơi không xa cồn cắt bên trên, hai cái trong bóng tối bóng người, đứng tại lãnh nguyệt phía dưới, trên sa mạc, toàn thân đều bị bao khỏa tại áo choàng bên trong. Nàng bây giờ tại Liêu tướng thị bên trong, cũng không phát hiện có muốn đi tìm kiếm thạch cổ dấu hiệu. Một người trong đó, hướng một người khác bẩm báo. Một người khác chậm rãi nói, nàng đến Đông Hoang, nhất định cùng thạch cổ có quan hệ. Các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm. Quyết không thể bỏ lỡ một tơ một hào tin tức. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ âm thầm theo dõi, tìm thơ ý Đông Hoang thạch cổ vị trí. Hứ âm thầm theo dõi nàng bây giờ niệm lực tăng mạnh, chỉ sợ các ngươi còn chưa tới gần, liền đã bị nàng phát hiện. Thân phận càng thêm tôn quý người, chắp tay ở sau lưng, giọng nói bên trong mang ý lạnh. Cái này một người khác chần chờ một chút. Tôn quý người chậm rãi nói, cùng âm thầm theo dõi bị nàng phát hiện. Còn không bằng quang minh chính đại tiếp cận nàng, thu hoạch được tín nhiệm của nàng, tìm hiểu thạch cổ tung tích. Người kia khẽ ngẩng đầu, thuộc hạ minh bạch. Lập tức, hắn vừa nghi ngờ mà nói, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nói, tôn quý người no y tất nhiên chúng ta đã xác nhận tìm kiếm thạch cổ địa đồ liền tại trên người nàng, vì sao không trực tiếp đem nàng cầm xuống, sau đó nghiêm hình tra hỏi ra kết quả ngu xuẩn tôn quý người, không chút khách khí mắng một câu. Nàng hiện tại là thân phận gì rút dây động rừng, ngươi là muốn sớm khai chiến sao? Tôn chủ sắp xếp còn chưa hoàn thành phía trước, tất cả chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn có, ngươi cho rằng, thạch cổ là dựa vào một tấm thiên tộc địa đồ, liền có thể tìm tơ y thiên tộc những lao gia hỏa kia, vì sao lại phụng nàng vì thiếu chủ? Vâng, thuộc hạ sai. Người kia vội vàng xin lỗi. Tôn quý người phát ra lệ khí hơi chút nhạt chút, hắn lại nói, người này... Từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Càng la buộc nàng, nàng càng sẽ đến cái cá chết lưới rách. Mục đích của chúng ta là thạch cổ, chỉ cần nàng có thế mang chúng ta hoàn thành cái này nhiệm vụ liền được. Chờ thạch cổ tập hợp đủ về sau, có rất nhiều cơ hội giết nàng. Vâng, đại nhân. Ghi nhớ, nhiệm vụ của ngươi là tiếp cận nàng, thu hoạch tín nhiệm của nàng, tìm tơ y thạch cổ tung tích. Lúc cần thiết, ngươi còn muốn bảo hộ nàng, tại tất cả thạch cổ đều tìm đi ra phía trước, nàng còn không thể chết. Thần bí tôn quý người, âm thanh xung quanh lộ ra hàn mang. Thuộc hạ minh bạch. Thế nhưng là, thuộc hạ nên như thế nào tiếp cận nàng người kia lại thấp phòng hỏi. Quả nhiên ngu xuẩn. Người thần bí không lưu tình chút nào trách cứ. Ngươi chỉ để ý tìm một cơ hội, cùng nàng kết bạn. Tất cả chuyện tiếp theo, ta biết bố trí thỏa đáng. Phải. Người kia chậm rãi thối lui, biến mất trong sa mạc. Thần bí tôn quý người áo choàng, lúc này kéo xuống áo choàng cái mũ, lộ ra một tấm xinh đẹp tuấn mỹ mặt, bị gió thổi lên một chút tóc dài cuối, mang nhàn nhạt màu lam. Hắn cặp kia đẹp mắt con mắt, nhìn chăm chú bầu trời đêm, thì thầm tự nói, Khương Ly à Khương Ly, chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay, ngươi giết Trung Sơn thị người, ngược lại là giúp ta một đại ân. Nếu Khương Ly ở đây, nhìn người nọ, nhất định sẽ kinh ngạc hô lên tên của hắn Huyền Nguyên tại Liêu Tướng Thị ở mấy ngày. Khương Ly đã đem Liêu Tướng Thị một ít bí thuật đều hì hệ u do một lần. Cùng hoang thần phủ bí thuật ấn chứng với nhau phía dưới, khiến cho nàng tại bí thuật phương diện cũng có chút cảm ngộ mới cùng thu hoạch. Trung Sơn thị sự tình xử lý như thế nào, Khương Ly không có hỏi. Chỉ là nghe Liêu Tướng Nguyên nhắc lên, những thi thể này từ Liêu Tướng Quân đưa về Trung Sơn thị, cũng giải thích tất cả. Đến mức Trung Sơn thị có thể hay không nghe lời giải thích này, vậy liền không được biết. Tóm lại, Liêu Tướng thị tộc bị sắp đến, mà Khương Ly cu nở dê tính toán, chờ quan sát tộc bị về sau, nàng liền đứng dậy rời đi, tiếp tục nàng đi tới Đông Hoang nhiệm vụ. Một ngày này, Liêu Tướng Nguyên sáng sớm đến gọi Khương Ly, chết sống muốn dẫn nàng đi dạo ốc đảo. Không chịu nổi hắn quấy rầy đòi hỏi, Khương Ly đành phải đáp ứng, đi dạo một vòng cái này thuộc về Liêu Tướng thị thành trì. Nhập đường phố về sau, Khương Ly mới phát hiện tại cái này sa mạc ốc đảo bên trong thành trì, cũng đồng dạng phồn hoa náo nhiệt. Đây là thuộc về Liêu Tướng thị thành trì, nhưng lại không vẹn vẹn chỉ có Liêu Tướng thị, còn có lui tới các nơi đi qua nơi đây người. Sư tôn, nơi này có một nhà gà quay ăn rất ngon, chúng ta trước đi nếm thử. Liêu Tướng Nguyên phía trước dẫn đường, mang Khương Ly xuyên qua đường phố, hướng một chỗ đi đến. Đột nhiên, một bóng người theo Khương Ly bên người đi qua, nhưng ngừng chân ngoái nhìn, đối Khương Ly hô, tiên tử xin dừng bước.